Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 823, hùng uy ngập trời. Tô Viêm quyền kích vòm trời, long hổ thanh âm vang vọng bên trong đất trời. Giờ khắc này Tô Viêm phóng thích tuyệt thế hung khí, phảng phất yêu đạo chí tôn ngang trời vấn thế, tràn ngập long hổ thần uy. Khai thiên nứt hải là điều chắc chắn. Mọi người đều cảm thấy hắn ấp ủ đại đạo thiên lực một khi dương kích đi tới. Đều có thể đánh nổ đầy trời sao. Chấn động đỉnh bầu trời. Một loại xuyên qua thiên thần cảnh uy thế tự nhiên mà sinh ra. Đây là long hổ đại đạo quyền. Một quyền bạo phát, chân long ngang thiên, hổ gầm núi rừng. Tô Viêm nắm đấm mang theo vô tận thần lực. Lấy long hổ đại đạo diễn biến mà ra quyền pháp. Tô Viêm tinh thông vạn pháp, đủ để lấy đại đạo làm cơ sở, thôi diễn thiên hạ vạn pháp, diễn hóa ra vô cùng vô tận thảo phạt đại thuật. Rất nhiều lão già thất sắc, cái này cần mạnh bao nhiêu đại đạo lực lượng. Thậm chí bọn họ không nhìn ra Tô Viêm tu luyện đến cùng là cái gì đại đạo. Nhưng là có chút người ngờ vực, chỉ có đại đạo thiên lực nhưng không có đại đạo thần lực. Này không nên, lẽ nào Tô Viêm vẫn không có xuyên qua thần cảnh lĩnh vực? Nhưng là ý nghĩ này mới vừa hiện lên, hắn liền cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sao có thể có chuyện đó nha? Đại đạo cảnh tương đương với chủng thêm một viên tiếp theo đại đạo hạt giống. Hạt giống này tương lai có thể mọc rễ nảy mầm, tương lai tiến hóa đến đại đạo chi thụ cấp độ ở trong. Liền giống như thần thông hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, Tô Viêm nuôi thành vạn đạo, trồng dưới vạn tầng đại đạo hạt giống, tương lai đều là Tô Viêm gốc gác. Có thể vấn đề liền đến rồi. Một khi tùy tiện lựa chọn một loại nào đó hỗn độn căn nguyên khí, như vậy liền đứt đoạn mất Tô Viêm ở đại đạo cảnh đặt xuống tuyệt thế tiềm năng. Hắn chấp trưởng vạn đạo, nhất định phải tìm tới một loại kỳ lạ vật chất, gieo xuống vạn đạo hạt giống, tương lai theo gió vượt sóng, vụt lên từ mặt đất, diễn biến đại đạo thần lực, thần linh, xuyên qua vòm trời, thiên thần cảnh, sông thẳng vương cảnh, thần vương lĩnh vực, uy thế vũ trụ thời không, đứng sững ở đại đạo đỉnh cao nhất, thần vương cảnh, có thể xưng tụng nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Nếu là ở tiến một bước, đó chính là cải thiên hoán địa đại năng, hô mưa gọi gió bá chủ. Trong đó thần cảnh tam đại lĩnh vực, cũng có thể nói đối ứng người chi gốc gác, cuối cùng đốt hết thảy gốc gác, quy nhất mới có thể tiến quân thần vương cảnh giới. Thần vương mạnh yếu, thật muốn nhìn bọn họ sớm trồng trái cây mạnh như thế nào. Một cái tiếp một cái bí cảnh. Cùng một nhịp thở, cái gì là tuyệt đại thần vương? Đó là cực đoan đáng sợ anh kiệt. Tương lai có thể xuyên qua đại năng vô thượng tồn tại. Diệp Lăng Thiên chính là tuyệt đại thần vương. Thậm chí tổ điện tổ thừa cũng là cái bí cảnh này tồn tại. Nhưng mà Diệp Lăng Thiên hấp thu vũ trụ mẫu dịch, tương đương với lấy một cái vũ trụ tinh hoa vật chất, tẩm bổ bọn họ vương cảnh tích lũy. Tương đương với đạt đến trước gốc gác, tương đương với ở nhân đạo tuyệt đỉnh kéo dài thăng hoa. Các ngươi nói mạnh không mạnh đại nha, nhưng là vũ trụ mẫu dịch loại này hy thế chi vật. Thế gian cũng không tìm được bao nhiêu, thế nhưng trong tử vong vũ trụ có dòng dã một cái hồ nước vũ trụ mẫu dịch. Quả nhiên là nghịch thiên đại kỳ ngộ, một khi bị đào móc ra, sẽ là táng vực bộ tộc chí cường gốc gác. Cho nên nói tuyệt đại thần vương quá hiếm thấy cùng đáng sợ. Thứ nhân kiệt như vậy tương lai có trọng đại hy vọng tiến quân đại năng cảnh giới. Rốt cuộc vượt cửa ải đại năng, nhất định phải cần ở thần vương lĩnh vực tích lũy dưới tuyệt thế gốc gác mới đủ tư cách. Mà hiện tại các đại đỉnh phong quần tộc đều đang dùng hết khả năng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Còn không phải là vì bọn họ có thể ở thần vương lĩnh vực tích lũy dưới nghịch thiên gốc gác. Rốt cuộc đỉnh phong quần tộc mục đích là bồi dưỡng đại năng, mà không phải thần vương cảnh giới cường giả. Tỷ như kia Khâu Minh, sở dĩ nắm giữ đáng sợ như vậy uy vọng, là bởi vì hắn được khen là vô địch thần vương, chính là thần vương bên trong nhân vật vô địch, chân chính thuộc về ở đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Thứ nhân kiệt như vậy, tiềm năng quá đáng sợ. Vũ trụ mẫu dịch loại này hy thế kỳ chân, đối với Khâu Minh tới nói có lẽ không khó tìm đến. Mà Tô Viêm thật muốn trịnh trọng lựa chọn, hắn bất cứ lúc nào có thể thành thần, nhưng là hắn đang chờ đợi một cái kỳ ngộ. Chỉ có được thế gian kỳ lạ vật chất, mới có thể mang hắn hiện giai đoạn tích lũy xuống chất phác tiềm năng, triệt để kích thích ra đến. Một khi một ngày này đến, như vậy Tô Viêm pháp lực ngập trời. Sở dĩ hiện tại, các đại đỉnh phong quần tộc cường giả đều nhìn chằm chằm Tô Viêm, rất muốn biết hắn tu thành chính là cái gì đại đạo. Có thể Tô Viêm khí tức khó lường, hiện ở triển khai ra một loại chưa bao giờ diễn hóa ra long hổ đại đạo, chấn kinh thiên hạ. Oanh, vậy cũng sợ long hổ chi uy, muốn xé rách toàn bộ thương khung, bùng nổ ra mãnh liệt không dứt năng lượng cội nguồn. Cùng ngày bằng chảo bị Tô Viêm một đấm đánh nổ thời khắc, chấn kinh rồi người đời, vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền đánh nổ thiên bằng chảo, thậm chí oanh kích bằng khôn thân thể cao lớn ở trong run rẩy rạn nứt, rơi xuống mưa máu tầm tã. A, bằng khôn kêu thảm thiết, bị Tô Viêm một quyền oanh bay ngang ra ngoài. Bằng khôn, toàn bộ yêu vực cường giả gào thét, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Vậy cũng là bằng khôn, yêu vực tuổi trẻ bá chủ, tương lai có tư cách tiến quân thần vương tuyệt thế kỳ tài. Nhưng là hiện tại bị trọng thương, bị Tô Viêm một đấm suýt nữa cho đánh chết. Này liền đáng sợ, điều này đại biểu Tô Viêm pháp lực siêu tuyệt, quả nhiên có tư cách cùng Bắc Yêu một trận chiến. Hống, bay ngang ra ngoài bằng khôn phát ra thê thảm tiếng giống to, nhuốm máu thân xác thiêu đốt, tràn ngập kinh sợ lòng người ánh sáng, như là trong luyện ngục trở về thần ma, tràn ngập xé trời nứt hải lực lượng. Mau trở về, bằng tộc trọng thương thần vương kinh nộ gầm nhẹ. Có thể bằng khôn khí tức càng ngày càng hung cuồng, nếu là liền Tô Viêm một chiêu cũng không ngăn nổi, cái gì đàm luận vương giả cảnh giới. Bằng tộc tái sinh thuật, bằng khôn thương tổn thân sắc hiện lên mạnh mẽ sinh mệnh chi nguyên, bổ dưỡng nó thân thể tàn phế, mà nó khí tức suy bại bắt đầu tăng vọt, hiện lên đến tuyệt đỉnh trạng thái. Đây là bằng tộc bí thuật cấm kỵ, bằng tộc tái sinh thuật tương đương với cải tử hồi sinh bí thuật, nhưng là cái môn này bí thuật một khi triển khai ra, cần thiêu đốt bình bằng khôn tuổi thọ, đương nhiên cũng có thể ngắn ngủi chữa trị thương thế, thậm chí để bằng khôn chiến lược được tăng cường, là bằng tộc một mạch liều mạng bí thuật. Tô Viêm, ngươi cho để mạng lại. Bằng khôn khí tức nứt trời, nó nhuốm máu móng vuốt mang theo một khẩu phương thiên họa kích, tự thân hiện ra cuồng ma vậy chiến lực, còn thật không tin vô pháp chấn thương Tô Viêm. Nó vung lên phương thiên họa kích, bảo vật này cực kỳ mạnh mẽ, cương mạnh bá tuyệt, hơi một tí đều có thể ép vỡ càn khôn, thả ra đồ thần chi lực, xung kích hướng về Tô Viêm. Đầy trời đều là cơn bão năng lượng, loại này chinh phạt cực kỳ khốc liệt, bằng khôn trực tiếp liều mạng rồi. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, một tiếng giống to dãy núi đều nổ tung rồi. Thần ma mà động, khủng bố ngập trời. Đùng, một khẩu rừng rực vạn phần tiên thiết côn bị Tô Viêm vung mạnh lên, toàn bộ thế giới đều tùy theo run lên, gai con mắt đều muốn chảy máu. Trời à, đồng đại cường giả nghẹt thở, rất nhiều người đều bị đẩy lui rồi. Hạ thánh kiệt bọn họ đều thất sắc, khắp nơi đều là óng ánh tàn ảnh, thật dường như ngàn vạn chân long cắt ra thương vũ, tỏa ra đồ long lực lượng. mặt đất núi đồi đều tùy theo ầm ầm vang vọng. Phục Long trận côn, Tô Viêm thét dài, một gậy này đánh rơi khỏi. Trời long đất lở, vô tận tàn ảnh hội tụ thiên địa đại thế, khuấy lên vũ trụ phong vân. Hắn cầm tiên thiết côn phát sáng, thẳng tới vạn trượng, đi mau. Bằng tộc thần vương sắc mặt dữ tợn, đây là một môn tuyệt sát đại thuật. Cây này chống trời cột khổng lồ đánh xuống thời khắc, đại đạo gào thét, rộng lớn cương vực run rẩy, cứng rắn mặt đất chia năm xẻ bầy. Chu vi vạn dặm trực tiếp lún xuống rồi, chấn động lòng người hình ảnh. Mọi người nhìn thấy Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, một gậy đánh phương thiên họa kích nổ tung, kia không thể tan tác năng lượng cội nguồn còn chưa từng đụng vào Bằng Khôn thời khắc. Nó dĩ nhiên ở Tô Viêm gậy bên dưới, nổ thành xương máu. Bằng Khôn, a Bằng Khôn, Bằng tộc thần vương kém chút điên rồi. Tộc này mạnh nhất nhân tài mới xuất hiện, bị Tô Viêm giáng một gậy chết tươi rồi. Vạn tộc ồ lên, rất nhiều lão già dồn dập biến sắc. Đây cũng quá bá đạo, giáng một gậy chết tươi Bằng Khôn, thậm chí còn ở yêu đình đại địa ở trong, đánh nổ yêu đình tuổi trẻ bá chủ. Cái người điên này, An Chí giật nảy mình, ai dám noi theo Tô Viêm? Ở loại này cách cục bên dưới, hắn dám giáng một gậy chết tươi Bằng Khôn, đánh chết Bằng tộc tương lai hy vọng. Ầm ầm ầm, mưa máu tung bay thế giới ở trong, Bằng tộc một vị tiếp một vị cường giả tỏa ra tan nát cõi lòng giống to. Một đầu tiếp một đầu cuồng xung mà đến, phải đem Tô Viêm cho đánh chết, báo thù rửa hận. Ha ha, không thua nổi sao? Bằng tộc chỉ đến như thế. Tô Viêm cười dài, anh như bộc phát, thần ma khí tượng nồng nặc, nhìn xuống mặt đất bao la. Cuối cùng nhìn chằm chằm Bắc Yêu gầm thét, ngươi còn có thể ngồi được sao? Mở cho ta chiến đài. Bắc Yêu lạnh lẽo âm trầm mở miệng, Bằng tộc cường giả yên tâm, ta sẽ đích thân lấy xuống Tô Viêm đầu người, tế điện Bằng Khôn đạo hữu. Vây xem cường giả chờ mong vạn phần, đỉnh phong đại quyết chiến muốn bạo phát sao? Tô Phong tử đến cùng có thể hay không cùng chư thiên chí tôn chém giết? Liền xem lần này hắn cùng Bắc Yêu tranh bá rồi. Đem người chim này giao cho ta. Nhưng mà Thiết Bảo Tài gầm nhẹ truyền đến, ta muốn đánh chết cái này tiểu miết tôn, cầm đầu của nó làm cái bô. Toàn trường yên lặng như tờ. Đường đường chư thiên chí tôn, hiện tại bị bọn họ cướp trinh phạt, thế đạo đây là thay đổi sao? Chư thiên chí tôn bắt đầu không đáng giá sao? Bảo tài khôi phục rất nhanh, Cửu Long bảo dược loại này nghịch thiên chi dược, sắp đem bảo tài từ trên dây tử vong kéo trở về. Nó đang dùng hung tàn con mắt nhìn Bắc Yêu, đối với Bắc Yêu bộ tộc hận thấu xương. Nó bị rèn luyện dòng dã 2 tháng, nhận hết dằn vặt cùng thống khổ, trong cơ thể bắt đầu dập dờn lạnh lẽo giết hết, sôi trào mãnh liệt, chết mà hậu sinh. Đây là dục hỏa trung sinh. Ngưu Kinh Thiên bọn họ cảm thấy bảo tài sẽ hoàn thành một lần lột xác, cảm thấy so với trước càng mạnh mẽ. Kỳ thực bọn họ cũng phi thường chờ mong Thiết Bảo Tài mạnh như thế nào, bởi vì nó dung hợp Cửu Long bảo dược một phần tinh hoa. Hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Bắc Yêu ở đáp lại. Yêu đình nơi sâu xa cũng dập dờn cổ xưa chiến ý. Có một góc mênh mông chiến đài, bắt đầu từ trong thời không thoát ly, sắp đè ép thế giới. Oanh, ngay ở toàn trường căng thẳng quan tâm ánh mắt bên dưới, hỗn độn đại vỡ, mặt trời lặn trăng hủy, vẫn ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn vô thượng sinh linh đột nhiên bá tuyệt ra tay. Bóng người của hắn phát sáng, chói lọi chư thiên, vô thượng thần uy mênh mông mà ra. Trong nháy mắt, Tô Viêm bọn họ muốn hình thần đều diệt, gan mật sắp nát, đây là đại năng sát niệm dốc toàn bộ lực lượng, đem hắn cho trực tiếp đánh giết. Đùng, lão Man Ngưu phẫn nộ, duỗi ra một cái to lớn như núi móng, nộ sụp chư thiên, hai đại vô thượng cường giả. Trong khoảnh khắc từ trong ngủ say giác tỉnh, trong lỗ chân lông thoáng phụt lên huyết quang, chấn động thiên hạ, làm cho cả yêu đình đại địa đều tùy theo run rẩy. Hai vị đại năng liền như vậy thức tỉnh, cũng phi thường đột nhiên cùng bá đạo, khí tức đánh vào nhau, hình thành một cái không gì sánh kịp vòng xoáy lớn. Tiểu súc sinh, cho ta để mạng lại đi. Tổ Phúc cười gằn một tiếng, xuyên qua chiến trường, ở đại năng giao chiến bên trong đánh tới một con đường. Xông thẳng Tô Viêm, tên mõ già ngươi lấn ta nhỏ yếu, lấy cảnh giới cao ép ta. Tô Viêm mâu như chớp giật, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, quần áo đều nứt ra rồi, lộ ra cường tráng thân thể. Chân long cánh tay phát sáng, Tô Viêm khí thôn tinh không, hét lớn, sớm muộn có một ngày ta muốn đương đại vô địch, cho dù là hiện tại, ta cũng có thể một quyền nát tan ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.